Konoha Chi Quang, chương 536, đảo ngược luân hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy phát sinh ở Urasiki trên thân biến cố, đại thụ rung động ngắn, hắn đem sọt cá còn đem chính mình con mắt ăn. Vậy mà tại trên trán mọc ra một cái con mắt màu vàng kim, những người ngoài hành tinh này đến là cái gì thân thể cấu tạo? Cái này vẫn chưa xong, Urasiki trước người lại xuất hiện một cái quang môn, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Urasiki diện mục dữ tợn đi vào. Khi hắn từ quang môn mặt khác đi tới lúc thân thể hình dáng hoàn toàn phát sinh cải biến. Bộ mặt tràn đầy đen nhánh đường vân, hai tay biến thành cánh, hai chân mọc ra móng vuốt. Liền liền trước đó không ngừng chảy máu tối om hốc mắt, giờ phút này cũng thay đổi một đôi con mắt màu vàng kim. Hiển nhiên một cái hình người thiên hạ, cái này, gia hỏa này biến thành chim. Thật kỳ quái biến thân, nghe được mọi người nghị luận, vỗ cánh bay trên không trung Urasiki, há mồm liền phun ra liên tiếp che đậy từ ngữ, đem phía dưới đám người đều phun ngốc. Phun sảng khoái về sau, Urasiki nhe răng cười nói, tạp toái môn, nghênh đón các ngươi tang lễ đi. Nói xong, hắn liền từ trong đám người chọn một cái thấy lớn nhất không vừa mắt người bay đi. Lôi ảnh không những không giận mà còn lấy làm mừng. Đến được tốt, đem lôi độn chakra hình thức công suất mở tối đa về sau, lôi ảnh một cái thủ đao nghênh đón. Lôi ngược thủy bình, thủ đao cùng móng vuốt kịch liệt va chạm, rằng co một cái chớp mắt về sau, lôi ảnh cả người bị đánh đến bay ngược mà ra, thân thể nổ ra một trận huyết vụ. Nhìn thấy một màn này, cơ hồ tất cả mọi người không thể tin được chính mình con mắt. Lôi ảnh trước đó bị đánh bay, là bởi vì Urasiki vận dụng Raigan lực lượng, tại thuần túy cường độ thân thể bên trên, hắn rõ ràng không sánh bằng lôi ảnh. Nhưng lúc này đây, hắn vậy mà lấy ưu thế tuyệt đối chiến thắng lôi ảnh, thậm chí đem hắn đánh thành trọng thương. Cái này biến thân hiệu quả cũng quá rõ rệt đi. Quảng cáo, lôi ảnh tải, gặp mưa, sau rất nhanh lại đầy máu phục sinh, nhìn về phía Urasiki ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Các ngươi nhất định phải né tránh ra hỏa này công kích. Bị hắn bắt được sẽ chết người. Mọi người mặt sắc mặt ngưng trọng, bọn họ nhưng không có lôi ảnh cường đại như vậy thể phách thân thể bị xé nát lời nói, liền là ninh tĩnh chi vũ xối lượt toàn thân cũng không khôi phục lại được. Urasiki cuồng tiếu không ngừng, cạc cạc cạc tiếp xuống cũng là diều hâu vồ gà con phớp. Lời còn chưa dứt hắn liền bị thuấn di ra hiện sau lưng hắn Minato một phát Rasengan đánh bay ra ngoài. Quả nhiên, hắn đem trước Raigan ăn về sau, đã không cách nào lại dùng thời gian hồi tố năng lực. Mà lại, hắn tính cách cũng biến thành hướng tới nóng nảy bạo lệ tính cảnh giác hạ xuống rất nhiều. Minato phân tích nói, nghe được Minato phân tích trong lòng mọi người vui vẻ, xem ra sự biến đổi này thân thể thiếu hụt rất lớn mà. Có thể còn không chờ bọn họ cao hứng một lát lại nghe thấy Minato tiếp tục nói. Nhưng tương ứng, hắn lực lượng tốc độ phòng ngự, thậm chí sinh mệnh lực đều cường hóa đến một cái cực đoan sự đáng sợ. Phảng phất là vì xác minh hắn lời nói, Urasiki từ dưới đất đứng lên thân thể đến, bị Rasengan đánh trúng địa phương liền một tia dấu vết đều không có. Ngươi là đang cấp ta gãi ngứa ngứa sao? Thật sự là nhỏ yếu a, nhỏ yếu đến nỗi ngay cả còn sống đều là một loại tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Urasiki cười gằn, hai chân trùng điệp dẫm đạp mặt đất như đạn pháo đánh phía Minato. Thật nhanh, Minato đồng tử bỗng nhiên co vào cơ hồ là bằng thân thể bản năng dùng ra phi lôi thần mới né tránh một kích này. Nhưng mà, hắn vừa thuấn di đến sân thi đấu khác một bên tai liền truyền đến Urasiki thanh âm. Ngươi không phải rất nhanh sao? Nhanh một chút nữa à, không kịp nghĩ nhiều, Minato tiếp tục dùng phi lôi thần thuấn di Urasiki thì là như phụ cốt chi thư, gắt gao theo sau lưng hắn. Mắt thấy Minato tình huống nguy cấp, Naruto cùng Konoha mọi người vội chạy tới. Ba ba, hỏa ảnh đại nhân, ta các thôn mọi người cũng như ở trong mộng mới tỉnh. Dùng thiên võng quyền hạn chế tốc độ của hắn, bố trí kết giới, đem hắn vây khốn. Mọi người có hành động về sau, Urasiki lập tức lâm vào đầm lầy tốc độ trong nháy mắt chậm lại. Đáng ghét côn trùng, đều cút ngay cho ta. Chấm, Urasiki gào thét một tiếng từ kim sắc Raigan bên trong phóng xuất ra vô cùng cường đại uy áp. Cái này uy áp không chỉ có áp bách chúng người tinh thần, để ý chí lực tương đối yếu kém người bình thường cùng hạ nhẫn toàn bộ bất tỉnh đi, mà lại thực chất hóa, hướng bốn phía bức xạ ra lưỡi đao hình dáng sóng xung kích tới. Mọi người bất ngờ không đề phòng, bị cái này sóng xung kích trùng kích đến mình đầy thương tích. Nhìn thấy bọn họ thảm trạng, Urasiki trong lòng bạo ngược chi ý càng phát ra hừng hực. Ha ha, chết a, chết hết cho ta. Chấm, tiên cần luồng sóng tinh mệnh hộp ngọc. Urasiki bay đến không trung, điên cuồng hướng bốn phía phát xạ năng lượng màu tím tiểu cầu. Có năng lực ngăn cản những năng lượng này tiểu cầu người vốn cũng không nhiều, mà những người kia lại bởi vì uy áp chấn nhiếp thất thần một lát, chờ bọn họ kịp phản ứng thời điểm, toàn bộ sân thi đấu đều đã biến thành phế tích. Thậm chí, tại Urasiki, tùy ý giết chóc có một số đông người hóa thành tro tàn. Hỗn đản hỗn đản hỗn đản. Naruto thấy tròn mắt chỉ nứt, trực tiếp biến thân làm Kyuubi hình thái, hé miệng cũng là một phát vĩ thú ngọc bắn đi ra. Urasiki dễ như trở bàn tay né tránh, điên cuồng khiêu khích nói. Tiểu hồ ly tức giận, đừng nóng vội, đợi chút nữa liền đến phiên ngươi. Sau lưng hắn, Onoki thống khổ phẫn nộ nâng lên hai tay. Ngay tại vừa rồi này một đợt công kích bên trong, hắn cháu gái Kurosuchi cũng hy sinh. Nghĩ tới đây, Onoki nén giận dùng ra mạnh nhất Jinten. Trần độn giới hạn bóc ra chi thuật, quang trụ hoành không, bẻ gãy nghiền nát, sau cùng lại bị Urasiki quay đầu một thanh nuốt vào. Trả lại cho ngươi, Urasiki cười gằn mở to miệng, đem Jinten. Trần độn trở lại còn trở về. Sau một khắc thổ ảnh bị công kích mình nuốt hết, liền thi thể tàn không còn sót lại một chút cặn. Đúng lúc này, sóng biển đồng dạng hạt cát đột nhiên bao phủ lên thiên không, đem Urasiki gắt gao trói buộc. Quảng cáo, Sa Bộc Đại Táng, Gaara không kịp cao hứng, đã nhìn thấy Urasiki tránh thoát trói buộc, mũi tên đồng dạng lao xuống. Sau đó, đem ngăn ở trước người hắn phụ thân xuyên thủng. Gaara ngơ ngẩn, vì cái gì, Raza khục lấy máu, thật có lỗi, để ngươi gánh vác nhiều như vậy áp lực về sau ếch. Gặp thổ ảnh phong ảnh lần lượt chiến tử tất cả mọi người là thống khổ kêu rên. Đáng giận, phong ảnh cùng thổ ảnh đều chết, tại sao có thể như vậy? Trong lúc nhất thời, bọn họ đều có chút tuyệt vọng. Urasiki cười to nói, ta không nói không sai a, càng là phản kháng càng là tuyệt vọng. Lúc này, Soseki đột nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi tựa hồ quên đây là ai địa phương. Urasiki sững sờ, vạn mắc cô em nhất thời cuồng tiếu không ngừng. Ta kém chút quên còn có ngươi người này. Bất quá, hiện tại đứng ra, ngươi không cảm thấy quá muộn sao? Đúng vậy a, quá muộn. Không ít người trong lòng đều tại oán trách lãnh tụ vì cái gì không sớm một chút đứng ra, chỉ là trở ngại Soseki dĩ vãng uy nghiêm mới không dám nói ra. Soseki khẽ lắc đầu, lưu không được thời gian người mới sẽ cảm thấy muộn. Urasiki trong lòng bỗng có loại dự cảm bất tường. Ngươi có ý tứ gì? Soseki thở sâu, hai tay kết lên ấn đến, để thể nội long mạch chakra cùng chung quanh thời không kêu gọi kết nối với nhau. Đảo ngược luân hồi, mọi người chỉ cảm thấy ngồi lên một cỗ nhanh chóng chạy đoàn tàu chung quanh cảnh sắc cấp tốc hướng. Về, sau rút lui, khi bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, chung quanh hết thảy khôi phục lại ban đầu bộ dáng, không chỉ là chết đi người một lần nữa sống tới, liền biến thành phế tích sân thi đấu cũng khôi phục như lúc ban đầu. Cách chương.